Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3376, Truy Tinh Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tốt như vậy hình tượng. Thế mà tại làm nhìn trộm theo đuôi bỉ ổi như vậy sự. Tình, vẫn là một nam hài tử. Như thế nào cảm giác quái dị như vậy đâu. Dù sao nữ hài tử điên cuồng truy tinh là phổ biến. Nam nhân cảm tình nội liễm, làm ra cùng nữ hài tử đồng dạng truy tinh cử động. Này chỉ sợ đã không phải là thật đơn giản truy tinh. Chỉ có thể dùng tình yêu để giải thích. Quách Hướng yêu người ủy thác, mà lại là tưởng tượng ra được Mỹ hảo Vũ Hinh. Cùng chính mình tưởng tượng ra được người yêu đương, mà Vũ Hinh bất quá là ảo tưởng vật dẫn mà thôi. Có thể làm cho Quách Hướng ký thác mỹ lệ tốt đẹp tình cảm, mới có thể chăm chỉ không ngừng, không biết mệt mỏi làm ra chuyện như vậy. Tựa như phổ thông nữ phấn phấn lớn lên đẹp mắt minh tinh, thậm chí gọi lão công, không phải liền là cái này nam minh tinh là đám fan hâm mộ ảo tưởng vật dẫn a. Đồng lý, Vũ Hinh chính là Quách Hướng ảo tưởng vật dẫn. Ninh Thư nhìn thấy Quách Hướng bứt rứt bất an, tay chân cũng không biết làm như thế nào phóng dáng vẻ, hỏi, đập đến vui vẻ sao? Quách Hướng lập tức khoát tay, trong tay máy ảnh đều rơi trên mặt đất. Hắn vội vàng nhặt lên đối Ninh Thư nói, ta, ngươi, hắn nói lắp cực kỳ, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ tới, là đột nhiên thấy được thần tượng, hơn nữa thần tượng vẫn là tìm đến chính mình. Quách Hướng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Như vậy đột nhiên thấy. Được, trái tim cảm giác đều phải dừng lại. Hắn thật sâu hô hấp. Nhặt lên rơi xuống máy ảnh. Có chút chậm rãi cùng Ninh Thư giải thích. Ta không phải paparazzi. Ta là fan của ngươi. Ta chỉ là chụp lén ngươi. Không có đem ngươi ảnh chụp công bố ra ngoài. Cũng không có bán đi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta là thật thích ngươi. Ta vô cùng thích ngươi. Quách Hướng đỏ mặt đối Ninh Thư nói. Ninh Thư, này một bộ nhìn thấy tình nhân dáng vẻ là chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ Quách Hướng chính mình cũng không biết. Chính mình đối với thần tượng, rốt cuộc là cái dạng gì phức tạp tình cảm đi. Giống phổ thông phấn đồng dạng thích nàng, lại so phổ thông phấn nhiều rất, nhiều chiếm hữu dục. Loại này chiếm hữu dục thúc đẩy hắn làm ra chuyện như vậy. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ta có thể xin ngươi đừng chụp lén ta, theo dõi ta. Sao? Quách Hướng vốn đang đỏ lên mặt một chút lui huyết sắc. Sắc mặt trắng bệch, cùng gặp to lớn gì đả kích đồng dạng. Hắn có chút không thể tin. Nhìn Ninh Thư, ngươi nói cái gì? Ta không theo dõi ngươi. Ta chỉ là bởi vì rất ưa thích ngươi. Thật thích, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi chụp quảng cáo, chụp phim truyền hình, tham dự cái gì hoạt động, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Ninh Thư, lấy yêu chi danh làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Hết thảy giải thích cũng là bởi vì ta thích ngươi. Ta thích ngươi mới làm chuyện như vậy. Không thích ta mới không làm. Đây ý là... Người khác không biết tốt xấu rồi. Tốt mẹ nó lẽ thẳng khí hùng. Nói đều nói không thông. Nói đạo lý cái gì căn. Bản là mộc dùng. Nhân sinh bên trong cũng chỉ còn lại có truy tinh chuyện này sao? Một đại nam nhân không cần nuôi sống gia đình sao? Quách Hướng còn trẻ như vậy, ước chừng còn không có thành gia lập nghiệp. Nhưng là đem thế gian hao phí tại dạng này chuyện không có ý nghĩa thượng. Thật sự hảo sao? Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Quách Hướng. Nói, ngươi thích ta, ta cảm ơn, ngươi, nhưng là ngươi như vậy theo dõi ta làm ta rất không thoải mái. Xin, ngươi đừng làm như vậy. Vũ Hinh, ngươi yên tâm, ta chỉ là xa xa đi theo ngươi. Sẽ không tới gần, ngươi, sẽ không dễ dàng quấy rầy ngươi. Hơn nữa có ta thủ hộ ngươi. Ngươi liền. Có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Ninh Thư, dù sau này tư duy logic, hắn là chịu phục, có thể đem theo dõi cùng theo dõi. Nói thành thủ hộ, còn luôn miệng vì muốn tốt cho ngươi. như loại này hẳn là bị dạy làm người, mới có thể hiểu cái gì là thủ hộ, làm một người như thế nào phế đi đâu. Một, đem đã từng cho hắn đồ vật, từng cái tước đoạt, đủ để cho người phế đi. Hai, phá hủy một người hy vọng cùng tín ngưỡng, phá hủy hắn trong lòng kiên định nhận biết. Một khi phá hủy, thế giới quan đều nát, làm tao ngộ một loại trong đó, người liền sẽ trở nên điên cuồng mà điên cuồng. Người ủy thác bởi vì đơn độc cùng một người gặp mặt, làm Quách Hướng trong lòng nhận biết gặp phải khiêu chiến, cho rằng người ủy thác là băng thanh ngọc khiết, là không nhuốm bụi trần, sẽ không theo ngành giải trí nữ nhân khác đồng dạng bẩn thỉu. Thế nhưng là làm chính mình hao tốn vô số tâm huyết thủ hộ bảo hộ, đồng thời đầy cõi lòng yêu thương nữ nhân, thế mà cũng là nữ nhân như vậy, cùng cái khác dung tục nữ nhân không hề khác gì nhau thời điểm, Quách Hướng làm ra quá kích hành vi, muốn tự tay giải quyết để cho chính mình có thụ vũ nhục Vũ Hinh, đã là đối Vũ Hinh tức giận, đồng thời cũng là đối với chính mình trừng phạt. Mắt mù sao? Như thế nào phấn như vậy một nữ nhân? Trong ngoài không đồng nhất kỹ nữ, giả bộ băng thanh ngọc khiết, so với cái kia hành vi phóng túng nữ nhân còn muốn ghê tởm. Quách Hướng có thụ lừa gạt. Ninh Thư cảm thấy Vũ Hinh là không có làm Quách Hướng thế giới quan triệt để sụp đổ, làm nàng đến triệt để sụp đổ Quách Hướng thế giới quan đi. Ninh Thư đột nhiên nở nụ cười, tựa như một đóa hoa chậm rãi nở rộ tại Quách Hướng trước mặt. Quách Hướng cảm giác màng nhĩ của mình đông đông đông mà vang lên, tất cả đều là tim đập thanh âm. Ngươi vì cái gì thích ta? Ninh Thư hỏi. Ta thích ngươi thuần khiết. Quách Hướng lắp bắp nói. Khuôn mặt tính cả, lỗ tai đều biến đỏ bừng. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Ngươi cảm thấy ta thuần khiết? Nam nhân chính là mâu thuẫn như vậy. Chính mình thích phóng đãng hình, thích trong muôn hoa chơi, nhưng lại muốn cầu nữ nhân băng thanh ngọc khiết, sạch sẽ. Các ngươi lãng vạn hoa, cả đám đều nghĩ chơi vạn hoa. Vạn hoa đều bị các ngươi lãng, lại yêu cầu nữ nhân là băng thanh ngọc khiết. Các ngươi như thế nào không thượng thiên đâu? Cũng chính là nhân loại có tư duy có tình cảm. Nam nhân nữ nhân trong lúc đó, trong lúc đó còn có tình yêu loại này tồn tại. Tình yêu vật này sẽ làm cho người vui sướng, đồng thời cũng sẽ xem nhẹ rất nhiều thứ. Nếu như đặt tại động vật giới pháp tắc đến, chỉ có cường giả giống được mới có cùng giống cái giao phối quyền. Như vậy bao nhiêu rác rưởi gen cũng không có cách nào truyền xuống tiếp. Dù sao kẻ yếu căn bản cũng không có giao phối quyền. Ninh Thư nói, ta cũng không thuần khiết. Quách Hướng lập tức cảm giác mình bị vũ nhục đồng dạng. Người đừng nói như vậy chính mình. Trong lòng ta, người là thuần khiết nhất không tì vết. Ninh Thư, thuần khiết không tì vết cái gì chính là ngươi chính mình tưởng tượng ra được. Sao? Quách Hướng nhìn Ninh Thư, chân tâm thật ý nói. Ngươi là thuần khiết, tuyệt, đối không nên cùng không hiểu ra sao nam minh tinh nháo xì căng đan. Ninh Thư, ngươi là ta người đại diện vẫn là cái gì? Có đôi khi vì tuyên truyền, chụp phim truyền hình vì gia tăng một chút lộ ra ánh sáng độ, bình thường kịch bên trong quan trọng diễn viên sẽ nháo một chút xì căng đan, chẳng hạn như bởi vì diễn sinh tình cái gì, dạng này thông cáo rất nhiều. Nhưng khi chuyện người sẽ ra ngoài làm sáng tỏ, như vậy nháo một chút, chú ý độ liền lên đi nha. Bình thường cũng là vì phối hợp tuyên truyền náo ra đến xì căng đan. Loại này xì căng đan tất cả mọi người là khám phá không nói toạc. Cho một ít không biết tình huống phổ thông quần chúng một ít dưa ăn, đạt đến tuyên truyền mục đích. Hết chương.